Thần ma hệ thống, chương 824, đánh lui Kim Lang Kỵ. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này cuộc chiến đã tiến vào gay cấn. Mỗi khắc đều có Kim Lang Kỵ bị giết, đồng thời mỗi khắc đều có cao thủ của 10 băng phái tử vong. Bị Đông Nhĩ Mạc Lôi cường thế tiến công, 6 băng phái còn lại hoảng hốt không ngừng hiệu lệnh rút quân. Sĩ khí đại ngã, Đông Nhĩ Mạc Lôi vung lang nha bổng, giống như cơn lốc trực tiếp nện một chiến sĩ của 6 băng phái thành 4-5 mảnh. Trong lòng hắn đột nhiên sinh cảnh báo, thân thể uốn éo, một mặt quang thuẫn xuất hiện chắn ngang trước người hắn. Oanh, cài độc oanh thẳng lên quang thuẫn, đem quang thuẫn oanh run lên. Đông Nhĩ Mạc Lôi quay đầu nhìn thấy Nhạc Trọng đang cầm độc thứ trong tay lạnh lùng xông tới. Là ngươi, hán cẩu chết tiệt, dám đánh lén ta, xem ta tê ngươi. Đông Nhĩ Mạc Lôi hung tàn cười, phát động kỹ năng, giống như cỗ xe tăng vọt tới. Bên người hắn có 50 thánh lang kỵ, có nam có nữ, đều do Đột Quyết Đế Quốc mời chào. Bọn hắn đi theo Đông Nhĩ Mạc Lôi hướng chỗ Nhạc Trọng lao qua. Đi theo bên người Đông Nhĩ Mạc Lôi đều là cường hóa giả đứng đầu Đột Quyết Đế Quốc. Trong đó có 8 người sức chiến đấu không kém hơn nhóm người bị kiếm nhất. Sức chiến đấu của 42 người còn lại tuy rằng còn kém những cường giả đứng đầu, nhưng vài người liên thủ cũng đủ kiềm chế những cường hóa giả như bị kiếm nhất bọn họ. Song phương vừa đối mặt liền điên cuồng chém giết, kiếm quang khủng bố, phân thân ảo ảnh, triệu hoán thú cường đại, thân ảnh nhanh như gió, ngọn lửa tận trời, đủ loại kỹ năng tăng cường không ngừng chớp động trong khu vực này. Đông Nhĩ Mạc Lôi phát động kỹ năng trùng phong thẳng tắp xông về hướng Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, phát động kỹ năng khủng cụ thuật, một đạo tinh thần trùng kích đáng sợ oanh thẳng lên thân thể Đông Nhĩ Mạc Lôi. Kỹ năng tinh thần hệ như khủng cụ thuật thích hợp nhất dùng công kích cường hóa giả lực lượng hệ cùng nhanh nhẹn hệ. Nếu đối phương không chú ý cường hóa tinh thần, vô luận lực lượng cùng lực nhanh nhẹn của bọn hắn cao tới cỡ nào, vẫn bị Nhạc Trọng miểu sát trong nháy mắt. Đạo tinh thần trùng kích nháy mắt oanh lên thân thể Đông Nhĩ Mạc Lôi. Một đạo bạch sắc quang mang chớp động, đạo tinh thần trùng kích nháy mắt hỏng mất, vô ích, toàn bộ tinh thần công kích đối với ta không có hiệu quả. Ngu xuẩn, Đông Nhĩ Mạc Lôi đã tăng tốc độ gấp 25 lần. Hắn cười dữ tợn, lang nha bổng thật lớn trong tay giống như Thái Sơn dùng xu thế sấm sét đánh tới Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe dị quang, phát động kỹ năng ảnh bộ, thân hình chợt lóe sang bên cạnh, hắc nha đao trong tay chém tới, đương một tiếng vang thật lớn, lang nha bổng bị Nhạc Trọng đánh văng sang bên, mà Nhạc Trọng cũng bị quái lực của hắn chấn đến run cả cánh tay. Hắc nha đao cơ hồ rời tay văng ra, tránh khỏi một kích tất sát của Đông Nhĩ Mạc Lôi. Nhạc Trọng nhanh như quỷ mị rút độc thứ nhắm vào đầu hắn liên tục bắn 6 phát. Từ trong thân thể Đông Nhĩ Mạc Lôi nháy mắt dâng lên một mặt quang thuẫn, ngăn chặn 6 phát gai độc bắn ra vỡ tan dập nát. Có ý tứ, nếm ta một kích, Đông Nhĩ Mạc Lôi cười dữ tợn, phát động kỹ năng cự nhân nhất kích 3 cấp, lực lượng cùng nhanh nhẹn trong nháy mắt gia tăng 40 điểm. Mang theo tiếng động xé trời oanh về hướng Nhạc Trọng. Đối mặt một kích kinh khủng của Đông Nhĩ Mạc Lôi, gương mặt Nhạc Trọng không chút thay đổi, nhảy ra phía sau hơn 10 thước, tránh khỏi một kích của hắn. Sau đó phát động kỹ năng thao túng trọng lực, một đạo sóng gợn bao phủ lên thân thể Đông Nhĩ Mạc Lôi làm thân thể hắn liền trầm xuống. Trọng lực gấp 2 lần, căn bản không chút tác dụng, Đông Nhĩ Mạc Lôi lãnh khốc cười vọt tới trước mặt Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vừa lui về phía sau, vừa thay đổi độc thứ, hướng Đông Nhĩ Mạc Lôi bắn 6 phát, Đông Nhĩ Mạc Lôi dùng lang nha bổng bảo vệ đầu phát động kỹ năng trùng phong nghiền áp tới. 6 phát độc thứ oanh lên thân thể hắn nổ tung đem quần áo hắn phá nát lộ ra bì giáp tam giai bên trong. Cho dù độc thứ đã thăng cấp thành bảo vật cấp 5, nhưng vẫn không oanh thủng bì giáp tam giai. Nhưng lực đánh khủng bố cũng không làm cơ thể Đông Nhĩ Mạc Lôi dao động nửa phần cho thấy được sự khủng khiếp của hắn hiện tại. Đau quá, đi chết đi, vẻ mặt Đông Nhĩ Mạc Lôi thống khổ vặn vẹo, điên cuồng hét lớn một tiếng xuất hiện trước người Nhạc Trọng xuất động kỹ năng cự nhân nhất kích. Hai loại kỹ năng gia trì làm nhanh nhẹn của hắn đột nhiên tăng lên gấp 29 lần. Lang Nha bổng như sao băng hướng Nhạc Trọng đập tới. Lúc này nhanh nhẹn của hắn đã không kém Nhạc Trọng bao nhiêu. Một kích kia Nhạc Trọng không thể tránh né. Chỉ dùng Hắc Nha đao dùng sức chống đỡ. Muốn làm tan mất lực lượng của Đông Nhĩ Mạc Lôi. Đương, nương theo sau tiếng vang thật lớn. Hắc Nha đao của Nhạc Trọng bị chấn bay. Thân thể hắn cũng như mảnh vải rách bị oanh bay ra sau. Ha ha, Đông Nhĩ Mạc Lôi một kích đánh bay Nhạc Trọng. Điên cuồng cười to lại phát động kỹ năng trùng phong. Toàn thân như mũi tên nhọn vọt tới chỗ hắn. Nhạc Trọng bị đánh bay lên không trung. Hai tay bị quái lực khủng bố đánh trúng vừa ngứa lại vừa đau. Nếu không phải cường độ thân thể hắn mạnh mẽ, một kích này đã bị oanh gãy hai tay. Theo thời gian Nhạc Trọng bị đánh bay, lúc này tình thế của người Hán trên chiến trường đã tồi tệ tới cực điểm. Bị kiếm nhất bị một gã cao thủ dùng đao tóc vàng cuốn lấy. Kiếm quang bốn phía, đao mang cuồn cuộn, đôi bên không ai làm gì được ai. Phan Thịnh bị một gã cao thủ ngăn cản, đôi bên đều là cao thủ cận chiến. Quyền qua cước lại, quyền cước oanh kích như ảo ảnh, âm bạo vang lên bên tai không ngừng. Bọn họ đều là cao thủ quyền cước đứng đầu, trong khoảnh khắc cũng bất phân thắng bại. Cự hùng Tần Chăn bị một nữ tử dáng người đầy đặn, tướng mạo diễm lệ, thân mặc bì giáp bó sát người, buộc tóc đuôi ngựa tay cầm song đao quấy nhiễu. Tốc độ của nữ tử cao tới 18 lần, hành động như gió, vòng quanh Tần Chăn không ngừng phát động công kích. Tần Chăn không ngừng giống to nhưng không biện pháp làm gì được nữ tử kia. Hắn căn bản không đuổi theo kịp nàng, nếu không cẩn thận còn bị nàng đánh trúng khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Thiên Cung Anh dựa vào kỹ năng tiềm hành nhị giai nháy mắt ám sát hai gã cao thủ Thánh Lang Kỵ. Cuối cùng bị những cao thủ còn lại cuốn lấy. Thánh Lang Kỵ có được kinh nghiệm đối phó cao thủ thập phần phong phú. Ba gã tiến hóa giả nhanh nhẹn, một tiến hóa giả tinh thần hệ cùng hai gã lực lượng hệ hình thành tiểu đội điên cuồng vây công nàng. Làm nàng chật vật không chịu nổi. Sáu gã tiến hóa giả nàng đều có thể một đạo ám sát nếu đơn đà độc đấu. Nhưng sáu người vây công làm nàng không thể nào phát huy được sở trường. Những cao thủ còn lại bị cao thủ Thánh Lang Kỵ vây công. Phòng tuyến tràn đầy nguy cơ, cao thủ 10 bang phái còn lại tránh xa trung tâm những cao thủ đứng đầu đối chiến. Lựa chọn đi liệp sát chiến sĩ Kim Lang Kỵ, trên thực tế không ngừng có Kim Lang Kỵ theo sự chỉ huy của Cổ Gia Ni công phá vào thành lũy dũng mãnh tràn vào Thiên Mục Trấn. Cách chương.